Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 30, du ngoạn 2 trong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hôm nay là ngày nghỉ, nhưng lại không có nhiều người trong công viên giải trí. Sau khi Tu Tâm và Kinh Huy xếp hàng một lúc thì vào công viên giải trí. Mấy cô gái hoài nghi thân phận của họ cũng đi theo. Các cô lấy hết dũng khí đi tới trước mặt Tu Tâm. Kinh Huy hỏi, xin hỏi các anh là Sở Thần. Kinh Huy sao? À, Tu Tâm không ngờ việc cậu đã đeo khẩu trang mà vẫn có người nhận ra được. Thật ra sau khi Tu Tâm hot cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với fan. Vẫn không quen thuộc với khái niệm fan, cậu không hề cảnh giác trả lời lại. Là tôi, xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Kinh Huy ở một bên sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không tiện trực tiếp mang theo Tu Tâm rời đi. Fan không nhận ra áp suất thấp của Kinh Huy, chỉ kích động đè nén tiếng thét chói tai của mình. Sau đó tự dưng sợ đoàn đội Tu Tâm chạy mất, cuống quýt tìm giấy bút đi đến trước mặt Tu Tâm hỏi. Cái kia có thể làm phiền anh ký tên cho bọn em không? Ký tên, đối mặt với yêu cầu này, Tu Tâm có chút khó hiểu. Cậu không rõ những người trước mắt này vì sao muốn chữ ký của cậu. Bình thường Tu Tâm chỉ có thể ký tên khi xử lý nghiệp vụ. Theo lý thuyết chữ ký của cậu không thể tùy tiện cho người khác. Nhưng nhìn ánh mắt năn nỉ của đám fan, Tu Tâm nghĩ nếu cậu muốn ký, chắc là ký tên Sở Thần, đợi đến khi cậu trở về chùa sẽ đổi cái tên tục này. Như vậy cậu ký tên cho fan cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ như vậy, Tu Tâm liền nói với các cô, có thể trực tiếp ký vào giấy sao? Những fan nghe lời trong nháy mắt vui vẻ. Thấy Tu Tâm dịu dàng như vậy, có người không nhịn được nói, xin hỏi có thể to ký không? Tu Tâm không hiểu, thỏ ký có nghĩa là gì? Là thêm một chữ to viết lên tên của em, sau đó viết cho em một lời nhắn. Cô bé giải thích xong còn thêm vài từ. Nói vậy Tu Tâm hiểu ngay, là đưa ra lời chúc phúc cho các cô. Tu Tâm làm Phật tử rất am hiểu chúc phúc. Vì vậy, sau khi hỏi tên của cô gái, cậu viết ngay lên giấy, chúc bạn phúc tuệ song tăng, cát tường như ý, tâm tâm chúc bạn fan may mắn và hạnh phúc. Đó, ai hiểu nghĩa rộng hơn thì comment nha. Nhìn Tu Tâm cuối cùng cũng viết ra khoản lạc, cô bé kích động nhảy lên 3 thước. Những người khác thấy thế cũng ồn ào tỏ vẻ muốn to ký. Tu Tâm đều hào phóng đồng ý khi ký với fan cuối cùng. Cô còn ngượng ngùng hỏi Tu Tâm, xin hỏi em có thể ôm anh một chút không? Cái gì? Tuy rằng minh tinh mở cửa cho fan ôm một cái cũng là chuyện bình thường, nhưng Tu Tâm cũng không quen gần gũi với người khác. Nhưng ánh mắt Tu Tâm nhìn fan đang chờ đợi lại có chút rối rắm. Dù sao cậu cho fan ôm một chút cũng không mất miếng thịt nào. Đúng lúc này, Kinh Huy vẫn luôn ẩn nhẫn đứng ra ngăn cản trước mặt Tu Tâm nói, xin lỗi, gần đây Sở Thần có chút cảm mạo, sợ tiếp xúc gần gũi với các em sẽ bị lây nhiễm. Lý do Kinh Huy đưa ra vừa nghe đã thấy rất giả. Nhưng cô bé kia sau khi bị từ chối cũng không thất vọng. Ngược lại ánh mắt lại sáng lên 3 phần. Chờ Kinh Huy nói xong, xin lỗi không tiếp được, liền mang Tu Tâm rời đi. Cô và đồng bạn còn thét chói tai, đập đến rồi, đập đến, giống, đu đến, ấy, đều là từ dùng để đu CP. Tu Tâm nghe lời này không nhịn được quay đầu lại. Cái gì mà, đập đến, hình như cũng không thấy các cô đụng vào chỗ nào làm bị thương. Không cần để ý đến các cô ấy, Kinh Huy nói với Tu Tâm, không ngờ chỉ đeo khẩu trang còn chưa đủ, lần sau tôi sẽ nhớ kỹ chuẩn bị kính râm và mũ. Kinh Huy tuy rằng cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn chưa từng làm trợ lý cho minh tinh, khó tránh khỏi có chút sơ suất. Tu Tâm nghe xong nói, bị các cô ấy nhận ra cũng không sao, tuy rằng các cô ấy có chút nhiệt tình. Fan có nhiệt tình như vậy với các diễn viên không? Tu Tâm chưa từng thấy qua cảnh fan truy tinh tỏ vẻ đã tiếp thu kiến thức. Nhưng cậu không biết sự nhiệt tình mà cậu vừa trải qua chỉ là giọt nước tràn ly, ở nơi mà cậu không biết. Tin tức cậu và Kinh Huy xuất hiện ở công viên giải trí đã được lan truyền nhanh chóng. Nhưng mà Tu Tâm và Kinh Huy vẫn chưa biết gì mà tiếp tục đi vào trong công viên giải trí. Hơn nữa còn tìm hạng mục du ngoạn họ muốn. Công viên giải trí ở đây không chỉ nằm ở trung tâm thành phố, mà còn có diện tích rộng lớn và nhiều hạng mục phong phú. Trong lúc nhất thời cả hai người đều không quyết định được muốn chơi gì. Đúng lúc này, Tu Tâm chợt phát hiện có một số người giống như đang dần đến gần họ. Một người trong số bọn họ sau khi nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Tu Tâm và Kinh Huy còn hô to. Chấm, là bọn họ. Sau đó tất cả mọi người giống như bị điên lập tức vọt tới chỗ họ. Nhìn qua chừng 40, 50 người. Trong lúc Tu Tâm còn đang buồn bực không biết chuyện gì đang xảy. Kinh Huy lập tức phản ứng lại. Là fan của em. Nói xong, hắn quyết định kéo tay Tu Tâm chạy thật nhanh về phía một người đang đứng mà bên đấy cũng tương đối ít người nếu để Tu Tâm bị nhiều fan vây quanh. Như vậy, hôm nay hắn cũng đừng hòng dễ dàng rời đi. Tuy nhiên, thấy họ vừa chạy, ngay lập tức fan và người đi đường như hóa thành chó săn nhìn thấy thỏ con đuổi theo trong vô thức. Bọn họ một bên vồ vập còn một bên hô hào. Đừng để họ chạy, Tu Tâm quay đầu lại nhìn. Những người này vẫn đi theo phía sau họ muốn bỏ cũng không bỏ được. Hơn nữa đội ngũ của bọn họ giống như càng ngày càng đông. Nhìn qua đã có 100-200 người. Nếu nói Tu Tâm muốn một mình thoát khỏi bọn họ kỳ thật khó khăn cũng không lớn. Nhưng mà cậu lại không thể bỏ lại một mình Kinh Huy. Nhưng vào lúc này, Kinh Huy nhận thấy không biết có phải do khách du lịch gần đó đều đến đuổi theo họ không. Lối vào tàu lượn siêu tốc lại không có người. Hơn nữa xe buýt tiếp theo sắp khởi động. Lối ra của tàu lượn siêu tốc ở một nơi khác. Chờ họ từ tàu lượn siêu tốc đi xuống hẳn là có thể vứt bỏ cái đuôi phía sau. Xin chào, hai người. Mắt thấy fan phía sau càng ngày càng nhiều. Kinh Huy liên tục lôi kéo Tu Tâm ngồi lên tàu lượn siêu tốc. Còn fan phía sau thì bị nhân viên soát vé vẻ mặt ngơ ngác đóng cửa ngăn lại. Chuyến tàu lượn siêu tốc này đã sắp khởi động. Mời mọi người xếp hàng chờ chuyến xe tiếp theo. Fan bị chặn lại chỉ có thể nhìn tàu lượn siêu tốc trước mắt chậm rãi khởi động. Nhưng cũng có người không muốn buông tha tính ngồi xe đi tìm họ. Còn có người kịp thời phản ứng lại. Muốn chờ ở lối ra trước để ôm cây đợi thỏ. Vẻ mặt Tu Tâm mờ mịt ngồi lên xe. Thậm chí còn không biết mình lên tàu lượn siêu tốc. Cậu chỉ có thể cảm nhận xe dưới thân đang chậm rãi khởi động. Đúng lúc này, Kinh Huy nắm lấy tay cậu nói. Đừng sợ, nếu lát nữa sợ thì kêu lên. Tu Tâm còn chưa kịp hỏi vì sao ngồi xe lại sợ hãi thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác không trọng lượng mãnh liệt. Khung cảnh bên cạnh cậu cũng nhanh chóng lùi lại. Đã có người bởi vì cảm giác mất trọng lượng này mà hoảng sợ kêu lên. A a a a. Trong lúc nhất thời Tu Tâm có cảm giác tất cả mọi người đều hét chói tai. Tu Tâm quay đầu nhìn lại, phát hiện ở một bên mặt Kinh Huy bị gió thổi có chút biến dạng. Mái tóc vốn tỉ mỉ của hắn cũng bị gió làm rối tung. Tu Tâm chưa từng thấy qua bộ dạng này của Kinh Huy cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng sau đó cậu nhận ra hình tượng của mình lúc này có lẽ cũng không quá đẹp. Lúc này, bên tai cậu lại truyền đến một trận tiếng thét chói tai liên tiếp. Đinh tai nhức óc, không hiểu sao Tu Tâm lại cảm thấy tâm trạng của mình cũng theo tiếng thét chói tai và tàu lượn siêu tốc bay lên không trung. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi những du khách khác. Đột nhiên cậu giang hai tay ra giống như những người khác hét to. Chấm, a, Kinh Huy còn tưởng Tu Tâm bị dọa sợ. Nhưng lại nhìn thấy nụ cười khó có thể che giấu trên mặt Tu Tâm. Cẩn thận ngẫm lại, rất ít khi Kinh Huy thấy Tu Tâm như vậy. Cười rất thoải mái. Trên thực tế đây cũng là lần đầu tiên Kinh Huy đến công viên giải trí. Nói thật, hắn vẫn luôn cảm thấy một đám người ở trên xe đồ chơi. Thuyền đồ chơi thét chói tai trông rất ngu ngốc. Nhưng nhìn bộ dáng Tu Tâm, Kinh Huy giống như cũng bị lây nhiễm. Vứt bỏ hình tượng, khi tàu lượn siêu tốc leo lên một sườn núi cao khác. Cùng tất cả mọi người hét lớn. Khi tiếng thét chói tai cuối cùng kết thúc, Tu Tâm và Kinh Huy đi theo những người khác xuống xe. ngoại trừ sau khi chân dẫm lên mặt đất thấy có chút hoảng hốt ra. Họ còn cảm thấy cổ họng đều có chút khàn khàn. Nhưng khi họ liếc nhìn nhau lại không khỏi bật cười. Mặc dù chính họ cũng không biết mình đang cười cái gì. Tu Tâm nhìn về phía Kinh Huy. Khóe mắt lại phát hiện có một chiếc xe tham quan chạy về phía họ. Tu Tâm cảm thấy người phía trên có chút quen mắt. Đương nhiên là những fan kiên trì đuổi theo. Tu Tâm chủ động kéo tay Kinh Huy nói. Đi mau. Kinh Huy nhìn bàn tay đan sen của hai người một lát. Thuận theo Tu Tâm lén lút tránh né tầm mắt đang tìm kiếm của fan. Nhìn kìa, Kinh Huy chỉ căn nhà ma cách đó không xa. Chúng ta đi đến đó. Lối ra của nhà ma ở một phương hướng khác. Được, Tu Tâm không nghĩ nhiều nghe theo ý kiến của Kinh Huy. Vì thế hai người lại lén lút đi tới cửa nhà ma nói với nhân viên nhà ma. Hai người, mặc dù nhân viên nhìn họ thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều. Một người 30, hai người 50, được rồi, vào đi, Tu Tâm và Kinh Huy trả tiền xong lập tức trốn vào nhà ma. Sau đó chìm vào trong bóng tối. Nói là, một mảnh bóng tối, cũng không thích hợp. Ở góc thông đạo có đặt một ít đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Nhưng những đèn này không có tác dụng chiếu sáng. Chỉ làm nổi bật hoàn cảnh càng thêm âm trầm. Cho đến lúc này Tu Tâm mới phản ứng lại. Nhà ma, có nghĩa là gì? Quỷ, trong, nhà ma, hóa ra là quỷ của Ngưu Quỷ Xà Thần. Sao? Tu Tâm mím môi hỏi. Kinh Huy nghe ra sự khác thường trong giọng điệu Tu Tâm. Cảm nhận được tay cậu trở nên có chút lạnh lẽo. Vì thế nhận ra Tu Tâm lại sợ quỷ. Đúng, nếu em không thích chỗ này, chúng ta sẽ trở về. Kinh Huy lập tức nói. Tuy rằng trong hướng dẫn tình yêu đều nói xem phim kinh dị. Đi nhà ma có thể thúc đẩy tình cảm của hai người một cách hiệu quả. Nhưng Kinh Huy một chút cũng không muốn Tu Tâm bị dọa sợ. Nhưng Tu Tâm nghe xong lại lắc đầu từ chối đề nghị của Kinh Huy. Không sao, chúng ta đi thôi. Thật ra Tu Tâm không phải sợ quỷ. Chuẩn xác mà nói cậu có chút không được tự nhiên. Nếu cậu tin Phật tất nhiên cũng tin quỷ. Chỉ là bình thường chỗ của cậu nếu không phải là chùa miếu thì là nơi có nhân khí thịnh vượng. Rất ít khi đến loại địa phương âm trầm này. Tu Tâm biết quỷ trong phòng đều là nhân viên công tác giả trang. Nhưng vì để an tâm, trong miệng cậu bất giác đọc kinh văn. Nam mô, uống huyết đát kia, run huyết đêm a, nam mô, Ali a, nếu có con cháu Phật giáo ở đây, sẽ nhận ra Tu Tâm đang niệm đại bi chú. Chỉ là đám NPC nghe không hiểu, cảm thấy vị khách nhân này cứ luôn lải nhải có chút thú vị. Thậm chí muốn dọa cậu, nhưng mà khi bọn họ muốn tới gần, Kinh Huy lại hung tàn trừng mắt nhìn bọn họ, còn làm bộ hoạt động cổ tay một chút, ý tứ rất rõ ràng. Dám tới sẽ đánh các người. Nhóm NPC bị dọa đến sốc. Đây là lời uy hiếp chờ. N trụi sao? Các người không chơi nổi thì đừng đến nhà ma. Tóm lại cuối cùng Tu Tâm cũng an an toàn toàn. Không có lần nào bị dọa thành công mỹ mãn rời khỏi nhà ma. Vẻ mặt cậu buồn bực. Vậy mà đại bi chú đối với con người cũng hiệu quả sao? Kinh Huy cười cười. Vừa định nói đùa Tu Tâm có đạo hạnh cao thâm. Lại nghe thấy một tiếng hô to. Chấm, Sở Thần. Họ vừa từ trong nhà ma đi ra đã đụng phải fan. Hai người không dám ở lại đây nữa. Lại vội vàng tìm một hướng chạy đi. Sau đó rất nhanh lại phát hiện cửa vào có một hạng mục. Một lần phát sinh hai lần quen thuộc. Nhìn thấy fan sắp đuổi theo. Hai người không để ý đây là hạng mục gì vội vàng xông vào. Nhưng sau khi họ đi vào lập tức phát hiện có chút không thích hợp, chỉ thấy trước mặt họ là một công viên nước có rất nhiều hạng mục chướng ngại. Vật, bên trong không có khách du lịch, lại có rất nhiều máy ảnh quen thuộc, mà trước mặt họ còn có một MC cầm micro. Chào mừng mọi người đến với chương trình Nam Nữ Xông Lên phía trước do công viên giải trí Trấn Cổ Tích tài trợ. Các thí sinh nếu có thể lao tới đích thì có thể nhận được một cái điều hòa hòa Mỹ do Hòa Mỹ tài trợ. Tiếp theo có khán giả nào muốn lên nhận thử thách trước không? Sau khi MC nói xong lời mở đầu, Tu Tâm, Kinh Huy vừa vặn xông vào. MC vui vẻ lộ ra 8 cái răng với bọn họ. Xin hỏi các anh muốn đến khiêu chiến hạng mục này sao? Tu Tâm không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì không muốn hành vi dị thường này mà bại lộ thân phận. Cậu chỉ có thể làm theo lời của MC Ngu Hi nói. Đúng vậy. Ngay lập tức MC vui mừng tuyên bố. Vậy xin hãy chuẩn bị một chút. Lập tức bắt đầu cuộc khiêu chiến của chúng ta đi. Đếm ngược 15 giây. Lúc này Tu Tâm vẫn đang máy móc đếm ngược. Kiên trì đi tới vạch xuất phát trước. 10, 9, 3, 2, 1, go. Lúc đếm đến 1, Tu Tâm ngay lập tức như mũi tên rời cung xông ra ngoài. Những dự án chướng ngại vật trên mặt nước này nhìn qua rất đơn giản. Nhưng trên thực tế bởi vì ở trên mặt nước, rất nhiều người căn bản không tìm được điểm tập trung. Hầu như chạy không được mấy bước sẽ rơi xuống nước. Một số người, ngay cả khi họ có thể tìm thấy một điểm tập trung, họ chỉ có thể di chuyển về phía trước một cách thận trọng và chậm như một con ốc sên. Nhưng mà sau khi Tu Tâm chạy lên lại như đi trên mặt đất bằng phẳng, thậm chí còn chạy nhanh hơn người bình thường trên mặt đất. Mọi người nhìn thấy dáng người của cậu chỉ có thể nghĩ đến một môn khinh công trong tiểu thuyết võ hiệp lướt trên mặt nước. Khán giả trong phòng livestream cũng không khỏi chú ý tới Tu Tâm. Đúng vậy, Tu Tâm không biết thật ra cậu đã tiến vào một chương trình phát livestream. Giỏi quá, cũng quá mạnh rồi. Thậm chí cậu ta còn mặc quần jean. Tư Hát A, dáng người của anh chàng này nhìn qua không tệ. Mau rơi xuống nước cho tôi xem cơ bụng. Ý tưởng của khán giả rất hay. Nhưng mà thật đáng tiếc đừng nói là rơi xuống nước. Khi cậu thành công chạy đến đích, cả người Tu Tâm đều hết sức sảng khoái. Ngay cả một giọt nước cũng không dính. Nhưng khi máy quay quay cận cảnh cậu, đôi mắt hoa đào và nốt ruồi đỏ trên trán cậu không tổn hao gì được đặt lên màn hình HD. Cuối cùng trong livestream vẫn có người nhận ra Tu Tâm. Đôi mắt này, nốt ruồi đỏ này, đột nhiên tôi có một ý nghĩ lớn mật. Tôi cũng có một ý nghĩ. Các cậu nói thí sinh này có thể là họ Sở không? Trên đời này còn có người thứ hai có đôi mắt ưu việt như vậy sao? Vì thế trong nháy mắt, Hot Search, Sở Thần, nam nữ xông lên phía trước, nhanh chóng xông lên tổng bảng. Bây giờ toàn bộ netizen đều biết Tu Tâm xuất hiện trong công viên giải trí. Cũng may lúc Tu Tâm mới bắt đầu chạy nước rút để thắng điều hòa. Kinh Huy đã gọi điện kêu đến một chiếc trực thăng. Cuối cùng hai người ở trước mắt bao người mà lên trực thăng thoát khỏi sự vây bắt của fan. Tu Tâm vừa lên trực thăng liền cười bất đắc dĩ. Sau này em sẽ không bao giờ đến công viên giải trí nữa. Kinh Huy nhìn công viên giải trí càng ngày càng nhỏ nói. Lần sau tôi sẽ dọn dẹp. Mặc kệ lần sau có đến không. Chuyến đi công viên giải trí lần này của họ cũng coi như thuận lợi kết thúc. Nhưng độ hot trên mạng lại trùng hợp lên men. Lúc đầu, mọi người chỉ tò mò vì sao Tu Tâm lại tham gia chương trình nam nữ xông lên phía trước. Sau đó theo sự bổ sung của fan, mọi người mới bổ sung thêm được tình huống một ngày đi chơi của Tu Tâm và Kinh Huy. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên trước trải nghiệm hôm nay của họ. Những người đi đường đều đang ha ha ha ha. Cảm thấy một minh tinh như Tu Tâm bị đám fan chặn đường chạy trốn. Thậm chí bị lạc vào chương trình livestream khác trông rất thú vị. Có nhóm người duy nhất đều đang hét chói tai. Vì Tu Tâm lộ diện mà hét lên. Vì không phải bọn họ ngẫu nhiên gặp được Tu Tâm mà hét lên. Vì sao cả thế giới đều có thể ngẫu nhiên gặp idol nhà mình. Chỉ có tôi không được. Tôi thật chua A-di-đà-phật tôi thấy cái gì. Không ngờ có người nhận được chữ ban phước viết tay. Nhóm fan CP thì rất đơn giản. Bọn họ chỉ cần có đường đã rất vui vẻ. Trời ạ, đảng huy thần đỉnh đầu thanh thiên. Hai người bọn họ lại cùng nhau đi công viên giải trí. A-hát, mau giết tôi đi người yêu nhỏ mau giúp tôi trợ hứng. Tôi có tài đức gì mới có thể đập đến CP thật. Tuy nhiên, cũng có nhóm fan trưởng thành không hài lòng với hành vi của fan và người qua đường. Có nhầm không? Đuổi theo anh Sở Thần để họ chạy. Nếu họ bị thương thì sao? Mời truy tinh lý trí. Không nên quấy rầy sinh hoạt cá nhân minh tinh. Độ hot của cuộc thảo luận này mãi cho đến khi Lục Thiếu Đào đưa ra tuyên bố với mọi người. Tôn trọng sự riêng tư của Minh Tinh. Tránh xa cuộc sống của họ một chút. Sự kiện dẫm đạp mới hạ xuống. Lúc này mọi người mới chú ý tới sự kiện. Truy tinh, này không ổn, không dám thảo luận thêm nữa. Tuy nhiên, rating và độ hot của chương trình Nam Nữ Xông Lên phía trước vẫn tăng vọt. Các ngành công nghiệp khác nhìn thấy không khỏi đỏ mắt. Tu tâm có thể chất hút nhiệt gì đây? Không ít đài truyền hình và chương trình tạp kỹ cũng chú ý tới độ hot và sức ảnh hưởng bây giờ của tu tâm. Rất nhiều đài truyền hình và người phụ trách chương trình tạp kỹ đều muốn hẹn thời gian tiếp theo của tu tâm. Bởi vì không tìm được người quản lý của tu tâm. Những lời mời này đều gửi tới chỗ Lục Thiếu Đào. Ngay cả R cũng muốn cọ một đợt nhiệt từ tu tâm. Thừa dịp rèn sắt khi còn nóng tung ra bộ ảnh mà họ chụp trong R. Weibo này của bọn họ vừa phát ra lập tức dẫn fan tu tâm đến tề tụ. Mẹ thấy con phát hiện ra điều gì? Minh tinh nhỏ của fan là con cuối cùng đã ra tài nguyên mới. Ô ô ô, cuối cùng cũng không cần ôm ảnh sân khấu hiệp sĩ để liếm nữa. A-di-đà Phật, lão phu lại may mắn có thể nhìn thấy ngài. Mỉm cười với hoa, chết cũng không hối tiếc. Mà tổng đạo diễn sở trường trò hay đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua làn sóng nhiệt độ này. Sau khi chương trình Nam Nữ Xông Lên phía trước đưa điều hòa đến tổ chương trình. Ông không chỉ đi chụp ảnh, còn cố ý đặt cái điều hòa này trước camera trực tiếp. Quả nhiên làm cho nhiệt độ phát sóng livestream của tổ chương trình tăng lên một tầm cao mới. Sở Ý ôm điện thoại nhìn độ hot này. Hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì lúc này mẹ Sở Mã Bội Vân đang ngồi ở bên cạnh cậu ta. Không biết vì sao, hôm nay mẹ Sở đột nhiên muốn xem tin tức về tu tâm. Nhưng lại không chơi nổi điện thoại. Chỉ có thể gọi Sở Ý giúp bà. Sở Ý người một vạn lần đều không tình nguyện. Lại chỉ có thể ngoan ngoãn giúp Mã Bội Vân nhấn vào một trang Weibo. Sau đó đúng lúc họ thấy hot search của tu tâm. Mã Bội Vân nhìn cư dân mạng thảo luận. Mới nhận ra sau khi tu tâm rời khỏi Sở ra sống phong sinh thủy khởi như thế nào. Thật không hổ là con trai tôi. Mã Bội Vân có chút kiêu ngạo lại cảm thấy có chút vi diệu. Tình cảm của nó với Kinh Huy cũng quá tốt. Thế mà còn có thể cùng nhau đến công viên giải trí. Xem ra sau này Sở gia và Kinh thị chúng ta thật sự có thể thử hợp tác. Nhưng anh trai con hôm nay không phải nói muốn đi tìm Sở thần sao? Sao nó còn rảnh rỗi đi chơi với Kinh Huy? Nhắc đến Tào Tháo. Tào Tháo đến ngay. Mã Bội Vân vừa nói xong liền thấy Sở Hồng về. Con về rồi. Hôm nay con đi tìm Sở thần chưa? Tìm, thế nào? Mã Bội Vân lập tức hỏi. Sở Hồng lạnh lùng thốt ra. Nó nói nó không muốn về. Không muốn về. Mã Bội Vân không nghĩ đến đáp án này. Nó không muốn về nhà thì muốn đi đâu? Đứa con bất hiếu này. Nghe được ba chữ. Đứa con bất hiếu. Sở Hồng nhíu nhíu mày. Nó không về sao lại bất hiếu? Con và ba lại chưa từng nuôi nó. Bây giờ đã trưởng thành lại muốn nó về tận hiếu với ba con. Nào có đạo lý như vậy? Sao anh có thể nói chuyện như vậy? Mã Bội Vân bị lời của Sở Hồng làm cho tức giận không nhẹ. Tôi và ba anh đối với nó không có ân dưỡng cũng có ân sinh. Nó một mình bỏ nhà ra đi như vậy. Để cho những người khác biết sẽ nghĩ Sở gia chúng ta như thế nào. Khẳng định là do cái miệng rách chuyện của anh lại nói cái gì mới khiến Sở thần không muốn trở về. Không được, tôi phải tự mình đi tìm nó. Mã Bội Vân nói xong. Cầm điện thoại trở về phòng. Không muốn nhìn lại đứa con trai thẳng tính đang nói chuyện làm tức chết bà lần nữa. Mà Sở Hồng sau khi bị tu tâm từ chối. Tâm trạng bản thân cũng không tốt. Bỏ lại một câu. Tùy mẹ. Sau đó. Cũng trực tiếp trở về phòng. Chỉ có Sở Ý bị lãng quên ở trong phòng khách. Bên tai cậu ta vẫn còn quanh quẩn câu nói. Không hổ là con trai của tôi. Một lát sau. Cậu ta mới về phòng. Nào ngờ vừa vào phòng. Điện thoại của cậu ta đã nhận được tin nhắn từ một số lạ. Người lạ, con trai, gần đây con thế nào? Mẹ lại không có tiền. Có một lợi thế trong tổ chương trình là bị ngăn cách. Đó là cho dù bên ngoài quấy phá thế nào cũng không ảnh hưởng đến tu tâm. Tuy rằng lần này tu tâm ra ngoài lại gây ra rất nhiều đề tài. Nhưng quá trình chương trình sở trường trò hay vẫn đang tiến triển theo kế hoạch. Bọn tu tâm lại bị tổ chương trình triệu tập lắng nghe quy tắc của buổi công diễn thứ ba. Nhưng mà lúc này đây bọn họ cũng không phải đi phòng báo cáo. Mà là đi tới một sân khấu càng thêm chính quy. Cách chương.